Đáng tiếc liền nhóm người mình lực lượng mà nói, nhiều lắm xem như pháo hôi mà thôi. Đối mặt tiểu thánh cũng là hết sạch sức lực, huống chi mặt trên còn có đại thánh, còn có thiên chủ cảnh giới. Ta cũng lo lắng vấn đề này, dựa theo tình huống trước mắt đến xem trong cửu thiên tám thành đều có tương tự tồn tại có thể xí dương thiên ở nơi nào. Ta không quá cảm thấy bọn họ biến mất. Lâm Nhược Vũ nói ra. Năm đó xí dương thiên là bị Lục Tiêu Vân đám người đánh tàn phế, kỳ thật đây cũng là bởi vì xí dương thiên nhận thiên chủ chi tranh tác động đến, bản thân liền là lung lay sắp đổ trạng thái. Nếu không lấy thực lực của bọn hắn, muốn đánh tàn thiên địa, vẫn có chút si tâm vọng tưởng. Từ vạn thánh môn cũng có thể thấy được thiên địa càng mạnh, có thể chứa cảnh giới lại càng cao, áp chế lực cũng sẽ càng mạnh, xí dương thiên có thể không chứa được đại thánh. Nói cách khác, xí dương thiên bây giờ quy tắc, rất có thể còn chưa đủ. Cũng không phải nói song thiện phương diện, mà là cường độ phương diện còn có khiếm khuyết. Hạo phách thiên những cao thủ giảng đạo, xem như tương đối cấp tốc, bất quá mấy tháng thời gian, nhưng đối với một đám trường sinh tiên cảnh giới người mà nói, giống như trong nháy mắt mà thôi. Đưa đi chư vị cao thủ, Lâm Phong lúc này mới mang theo Thương Mang Thiên cùng U Minh Thiên cao thủ rời đi nơi này. Hạo phách thiên những cao thủ xa xa tương vọng, đưa mắt nhìn Lâm Phong đám người rời đi. Cuối cùng là đi, bị đại thánh pháp chỉ lực lượng bao phủ quá kinh khủng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ném mạng nhỏ một dạng, ta lại cũng không muốn nhẫn thụ loại cảm giác này. Lập tức có cao thủ thở dài lên. Bọn họ tất nhiên lên rồi, chúng ta liền tạm thời không muốn theo sau, trước đem ngoại vi thế lực quét ngang, tiến một bước cường hóa lực lượng của chúng ta lại nói. Hạo phách thiên chiến thuyền lập tức nằm ngang ở bên ngoài phương hướng, chờ đợi ngoại vi cửu thiên thế lực chạy đến. Lâm Phong đám người lái xe chiến thuyền, hướng về phía trên tiến lên. Cái này truyền thừa chi tháp bên trong rất là rực rỡ, tia sáng cũng không mạnh, lấy Lâm Phong đám người tu vi mà nói, trong buổi tối cũng có thể giống như bạch nhật một dạng rõ ràng. Nhưng là ở nơi này không quá thông dụng, ánh mắt chiếu tới chỗ cũng không xa. Ngược lại là thần thức phương diện không có bao nhiêu áp chế, có thần thức phạm vi bao phủ, có thể điều tra rõ ràng tình huống xung quanh. Một đường tiến lên, mỗi khi đạp tới tầng tiếp theo lối vào, đều sẽ cảm giác được vách đá tựa hồ là bị người đánh nát, bị người cường thế mở ra một con đường. Lâm Phong ngạc nhiên nói, sẽ không phải đối phương liền trong này đều đánh vào đến a? Dạng gì lực lượng mới có thể đánh vào? Liễu Tiếu Tiếu cũng nói theo. Vách đá này vỡ vụn chỗ, nhìn ra một đám cao thủ tâm kinh đảm hàn, liền nhóm người mình tu vi, nếu như tới gần vách đá, đều sẽ bị cố lực lượng kia cho bốc hơi sạch. Nếu như không phải dựa vào chiến thuyền pháp chỉ, sợ là căn bản đi không đến một bước này. Truyền thừa chi tháp bên trong rất trống, có lẽ năm đó có không ít thí luyện con đường, nhưng bây giờ thoạt nhìn cũng là tương đối tàn phá, hẳn là nội bộ bị địch nhân xông vào. Bất quá lấy tháp này kiên cố độ, chỉnh thể vẫn như cũ đứng vững ở trong vạn thánh môn. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy dấu vết chiến đấu, không thể nào là vạn thánh môn thời kỳ chiến đấu, dù sao lúc kia quá xa xôi, không có cách nào đến giờ phút này. Cho nên đây cũng là cửu thiên những cao thủ tạo thành. Tuy nói còn chưa tới nơi đỉnh, bộc phát chiến đấu đúng là không khôn ngoan, nhưng mấu chốt ở chỗ cửu thiên trong cao thủ cất giấu một chút loại khác, một phương diện vạn thánh môn bí mật bọn họ muốn. Đối thủ tính mệnh bọn họ cũng muốn, dù sao cái kia có thể đủ tăng lên bọn họ lực lượng. Càng là đi lên càng là hướng phía trước, đoán chừng chính là càng mạnh địch nhân, chỉ có không ngừng tăng lên lực lượng của mình mới có thể bảo hộ chính mình lợi ích. Điểm ấy vô luận là U Minh Thiên cũng tốt, vẫn là Nguyệt Viêm Thiên cũng tốt, đều ôm chặt lấy ý nghĩ thế này. Quét ngang chiến trường, Lâm Phong thấy được rất nhiều chỗ kỳ quái. Một chỗ bên trong chiến trường, vậy mà dao động lấy một gốc tiểu thảo, cái này tiểu thảo đã khô héo, nhưng từ trong cơ thể xem ra, lại sót lại một cỗ kiếm khí. Cơ hồ Lâm Phong quét nhìn qua thời điểm, cái này tiểu thảo tựa như cùng có phản ứng, mạnh mẽ kiếm khí quét ngang mà đến. Lâm Phong tiện tay một đòn trực tiếp nghiền nát bộ phận này kiếm khí, thân hình khẽ động, xuất hiện ở đây chu tiểu thảo phụ cận, không khỏi cảm thán nói. sinh linh đắc đạo, cái này Chu Tiểu Thảo thế mà tu luyện đến trường sinh tiên cảnh giới, thật là đáng sợ. Cửu thiên to lớn, vượt qua đám người tưởng tượng. Cửu thiên sinh linh càng không phải người bình thường có thể suy đoán. Tiểu Thảo loại sinh vật này ở Xí Dương Thiên khắp nơi có thể thấy được, phàm nhân cũng có thể một cước đạp chết, làm thế nào cũng vô pháp nghĩ đến ở trong cửu thiên có thể tu luyện tới trình độ kinh khủng như vậy. Chỉ tiếc đối phương đã chán nản, vừa rồi bất quá là một kích cuối cùng thuộc về hồi quang phản chiếu mà thôi. Đây cũng là cách nào thiên cao thủ. Lâm Phong thở dài một tiếng, một nhóm đất vàng đem hắn triệt để bắt đầu chôn giấu. Lúc này mới trở lại Xí Dương Thiên mặc vào, lần thứ hai chỉ huy trước mọi người vào. Đạt tới thứ 40 mấy tầng thời điểm chiến trường càng thêm thảm thiết, Chu Vũ Thiên một chiếc cự đại chiến thuyền thậm chí trực tiếp bị đánh chìm ở chỗ này, thây ngang khắp đồng. Đoán chừng là bị mặt khác mấy tộc đồng thời nhằm vào, trên thuyền cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh tồn khí tức. Cái này khiến Lâm Phong bọn người cảnh giác lên. Thương Mang Thiên cao thủ cũng tập trung ý chí. Lấy bọn họ lực lượng mà nói, đoán chừng còn không bằng cái này một bộ phận Chu Vũ Thiên cao thủ, đối phương đều bị giết, đổi lại bọn họ cũng tương tự sẽ như thế. Cứ việc con đường phía trước 10 điểm hung hiểm, nhưng lại không có người có lui về phía sau suy nghĩ. Đi đến như vậy vị trí, cũng thời gian dần trôi qua sinh ra dị tượng. Dĩ nhiên bởi vì bị người đánh vào, tổn thất rất nhiều thí luyện con đường, nhưng là theo tầng số lên cao. Diện tích thu nhỏ đồng thời, vách đá diện tích cũng bắt đầu giảm bớt. Ánh sáng mờ tối bên trong trên vách đá bắt đầu chiếu rọi ra một chút hình ảnh. Cái này tựa như là tiền nhân cầu xin hình ảnh, ở quan sát rất nhiều thứ, đáng tiếc những vật kia đã không có ở đây. Lâm Phong lập tức lắc đầu. Đáng tiếc thiếu chỗ chân quý nhất. Chỉ là những cái này cao thủ xác minh bản thân đại đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ràng biết, có chỗ biểu thị. Có người tựa hồ lính ngộ một loại nào đó võ kỹ tại chỗ diễn luyện. Thật thâm ảo trình độ, không phải tầm thường, dù là Lâm Phong bọn người được ít lời không nhỏ. Để đám người trong lúc nhất thời đều đắm chìm ở nơi này trong đó. Lại đi mấy tầng về sau, loại này dị tượng đã biến mất, thay vào đó là trước mắt chiến trường. Mấy ngày cao thủ đại chiến. Vẫn là lấy U Minh Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên cao thủ làm chủ đạo, Chu Vũ Thiên yêu tộc bị thiệt lớn, bị bọn họ liên thủ công kích. Chủ yếu yêu tộc bản thân quá nghịch thiên, thân thể hoàn toàn có thể trở thành hai tộc này chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng ra không ít cao thủ đến, cho nên cuối cùng sẽ bị nhằm vào. Bất quá bộ tộc này cao thủ có thể nghiêm túc, thực lực phi thường cường đại. Cho dù là hai tộc liên thủ công kích, đều có thể vững vàng chiếm thượng phong. Một đầu bạch ngọc đại tượng thân thể vô cùng to lớn trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống, bỗng nhiên giẫm đạp đại địa chấn động cả tòa bảo tháp, vô số địch nhân bay tán loạn, tu vi yếu thế một điểm thậm chí bị xé thành mảnh nhỏ. Vài đầu thân thể khổng lồ phi hành yêu thú ở chân trời xoay quanh, hai cánh giống như lợi nhận, dễ dàng chạm sát địch nhân. Một cái này chiến trường U Minh Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên người không chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí nửa đường liền bắt đầu có người chạy tán loạn, tám thành là phát hiện mình gặp được kẻ khó chơi. Một lần này thuyền Chu Vũ Thiên cao thủ, có thể là tất cả Chu Vũ Thiên trong cao thủ người nổi bật, thực lực không tầm thường. Trốn! Các ngươi trốn nơi nào? Đầu kia bạch ngọc đại tượng gầm thét lên. Thân thể nó giống như trắng tinh ngọc thô. Vô số cao thủ oanh kích ở trên người thế công, chỉ có thể lưu lại giòn vang, liền một chút dấu vết đều không để lại. Nghe được hắn ngữ khí tức giận vô cùng. Điểm ấy là rõ ràng, hợp công bọn họ hai ngày trong cao thủ, rõ ràng đại bộ phận đều có yêu tộc đặc tính, đây tuyệt đối là có yêu tộc cao thủ chết thảm trong tay bọn hắn nguyên nhân. Yêu tộc có yêu tộc kiêu ngạo. Dĩ nhiên sẽ không theo chủng tộc khác sâu bao nhiêu quan hệ, nhưng làm bản thân chủng tộc người thành người khác chất dinh dưỡng, tinh hoa bị hắn hấp thu, nghèo hèn bị hắn vứt bỏ, cường thịnh như nhóm người mình, vậy mà thành người khác nền tảng, điểm ấy tuyệt đối không thể nhẫn. Bọn họ căn bản không chịu buông tha đối phương, đánh ra nhất chiến trường thê thảm. Thậm chí chiến trường tác động đến, Lâm Phong đám người tránh né không ra, thuộc về Lâm Phong trận doanh U Minh Hải chiến thuyền cũng bị đầu kia bạch ngọc đại tượng đặt vào phạm vi công kích. Mắt thấy một thuyền cao thủ dọa đến sợ vỡ mật,

Chu Vũ Thiên cao thủ nhưng không biết càng sâu tầng nguyên nhân. Bạch Ngọc Đại Tượng một là bởi vì tiên thiên không đủ, bản thân còn không có ôn dưỡng đến hoàn mỹ nhất thời điểm, liền bị Dịch Thiên Tuyết trước một bước bước ra, dinh dưỡng có chút không tốt. Mà là bởi vì dùng quen Bạch Ngọc thân thể, đổi lại lúc đầu thân thể máu thịt về sau, không cách nào thời gian ngắn thích ứng sức mạnh của bản thân. Nhưng bại chính là bại. Một đám cao thủ chen chúc lên Bạch Ngọc Đại Tượng, muốn chạy khỏi nơi này. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ tương đối ăn ý lập tức hô lớn. Đạo hữu khoan hãy đi. Làm cái gì? Thực lực không bằng người, Bạch Ngọc Đại Tượng trợn lên giận dữ nhìn tới. Lâm Phong vội vàng giải thích nói. Ngưỡng mộ đã lâu chư vị đại danh tại hạ trong môn đệ tử hết sức tốt học, phi thường khát vọng tri thức. Bởi vì cái gọi là ba người đi tất có thầy ta chỗ này, còn mời chư vị hỗ trợ biết biết phương diện tu luyện nghi hoặc. Ta nếu là nói không có thể. Bạch Ngọc Đại Tượng hừ lạnh lên. Lâm Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra, nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết nói. Đại sư tỷ, bọn họ nói không được, vậy chúng ta liền không phiền phức bọn họ. Người nào nói? Dịch Thiên Tuyết nhìn sang. Bạch Ngọc Đại Tượng bản năng co rụt lại đầu, nghĩ siết chặt nắm đấm, hắn thân thể này cấu tạo lại không được, chỉ có thể cuốn lên cái mũi, tức giận thổi thổi, lúc này mới nói ra. Ta nói đùa mà thôi, bất quá đem giảng đạo mà thôi, không sao, không sao. Hắn đều đồng ý, những người khác tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Nhược Vũ trận pháp tạm thời không có triệt hồi, nhốt một bọn người quét ngang U Minh Thiên cùng Chu Vũ Thiên yêu tộc những cao thủ cũng triệt để trầm mặt. Chiến trường biến hóa quá cấp tốc, cho dù là đại cao thủ nhóm đều có điểm chưa kịp hoãn thần. Lão tượng, chúng ta thật sự như vậy chịu thua. Ưng tộc cao thủ không phục hỏi. Bạch Ngọc Đại Tượng cười lạnh, lắc đầu nói. Ta xuất thế quá sớm, lại không có thời gian triệt để quen thuộc thân thể của mình. Hiện tại không nên động thủ, ta đã quen thuộc lai lịch của đối phương, chờ đợi thời cơ, đợi ta triệt để nắm vững thân thể về sau, đủ để diệt sát nữ nhân kia. Hắn nói đến tương đối có tự tin. Dù sao mình là thánh nhân dòng dõi, huyết mạch truyền thừa không phải bình thường, có rất nhiều kỳ ảo thần thông có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng của mình, chỉ là thân thể đột nhiên biến hóa, hắn tạm thời không cách nào vận dụng mà thôi. Đối phương để cho giảng đạo. Không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa. Thù này không báo không phải voi, hắn đương nhiên không chịu bỏ qua, đợi đến triệt để quen thuộc thân thể, đem thần thông kỳ ảo nắm vững hoàn toàn, hắn thực lực còn có thể càng tiến một bước, đến lúc đó mới là phản công cơ hội. Thấy hắn như thế nói, những cao thủ khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Yêu tộc có một bộ phận bị vây ở trận pháp bên trong, xem như bị coi là con tin. Cũng không lo lắng Bạch Ngọc Đại Tượng đám người làm yêu, Xí Dương Thiên có là lực lượng. Đạp vào Xí Dương Thiên chiến thuyền trước đó, Bạch Ngọc Đại Tượng đám người lòng tin tràn đầy. Nhưng vừa mới đạp lên, tất cả mọi người sắc mặt liền trắng đi. Cái kia ưng tộc cao thủ run rẩy nói ra. Tại sao ta cảm giác bọn họ pháp chỉ lực lượng không thích hợp a? Giống như Đại Thánh pháp chỉ. Bạch Ngọc Đại Tượng cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn họ là Đại Thánh Đạo Thống Người. Đại Thánh Đạo Thống Người cùng thánh nhân dòng dõi rốt cuộc ai mạnh hơn, nói cũng không nói được. Nhưng là có thể khẳng định thánh nhân dòng dõi tiên thiên phương diện so Đại Thánh Đạo Thống Người mạnh một chút. Nhưng là hậu thiên tu luyện, khả năng lại không bằng Đại Thánh Đạo Thống Người. Dù sao bọn họ có đại thánh truyền thừa, thực lực không phải bình thường, khẳng định có thể đi ở đám người phía trước. Nhưng nếu thật là đánh lên, rốt cuộc ai thắng ai thua, không có người nói đến rõ ràng. Dù sao thánh nhân dòng dõi cũng có phế vật, đại thánh đạo thống cũng có kẻ yếu. Ngươi để cường giả đi đánh kẻ yếu, tự nhiên là vững vàng thắng lợi. Kể từ đó, cũng đầy đủ giải thích Dịch Thiên Tuyết đám người tại sao biết cái này mạnh mẽ, chỉ nói kinh khủng thân thể lực lượng, không gì không phá nổi lực công kích cùng trong nháy mắt thành trận những thủ đoạn này. Nói không là Đại Thánh Đạo Thống, ai sẽ tin tưởng? Tiểu Thánh Đạo Thống người, căn bản không học được những vật này. Đại Thánh Pháp chỉ lực lượng cứ như vậy treo cao đỉnh đầu, cảm giác đối phương một cái ý niệm trong đầu dâng lên, liền có thể triệt để ma diệt nhóm người mình. Bạch Ngọc Đại Tượng cảm thấy sỉ nhục, có thể hết lần này tới lần khác còn không thể phản kháng. Lâm Phong đối với hắn loại này tồn tại cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, ở những người khác giảng đạo thời điểm không khỏi hỏi thăm. Ngươi thực sự là thánh nhân dòng dõi? Không sai. Bạch Ngọc Đại Tượng gật đầu một cái. Cha ngươi làm sao sinh ra ngươi đến, ngươi biết không? Liễu Tiếu Tiếu lập tức quan tâm tới vấn đề này. Bạch Ngọc Đại Tượng phẫn nộ nói. Ta làm sao có thể biết rõ? Loại chuyện này không có khả năng lưu tại huyết dịch trong truyền thừa, lại nói đoán đều có thể đoán được, hơn phân nửa là gặp vận may mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu cười cười xấu hổ, bản thân lão là suy nghĩ vấn đề này, cảm giác đầu óc đều tú đậu, chủ yếu là bởi vì không có cách nào a cơ hồ tìm không thấy trường sinh tiên sinh ra dòng dõi phương thức. Kèm theo tu vi tăng lên, tỷ lệ khả năng càng nhỏ hơn. Nàng suy nghĩ, hẳn là ở tu vi vẫn còn thấp thời điểm, suy nghĩ chút biện pháp mới được, thoạt nhìn bản thân vẫn là quá ngây thơ rồi. Cửu thiên nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không có thành quả, nàng nào có dễ dàng như vậy đạt được. Bất quá đối với thể phách thai nghén phương diện này, đối phương vẫn có chút kinh nghiệm, dù sao yêu tộc an hiểu nhất chính là loại này, tuy nói thiên sinh cường đại, nhưng là hậu thiên cũng sẽ đi bổ túc, khiến cho càng thêm hoàn mỹ. Liễu Tiếu Tiếu theo đuổi đạo này, chính cần loại phương pháp này, vừa vặn có thể mượn tới nghiên cứu một chút. Chu Vũ Thiên cao thủ lưu lại giảng đạo, Lâm Phong nhàn xuống tới sau khi, ngược lại là cảm thấy U Minh Thiên cao thủ hơi mệt chút vô dụng, thảo luận một chút cái này phương diện, cảm thấy hẳn là như vậy ném xuống. Những người này tiểu đồng bọn thường xuyên cùng Nguyệt Viêm Thiên cao thủ làm áp, Chu Vũ Thiên chỉnh thể đều tức nổ tung, mang nữa bọn họ đi lên. Sợ là sẽ phải bị Chu Vũ Thiên cao thủ nhằm vào. Hơn nữa cũng không cần trông cậy vào có bọn họ, U Minh Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên những cao thủ buông tha mình, những tên kia thực đánh lên căn bản chính là lục thân không nhận. Tính đi tính lại cũng là phiền phức trực tiếp tại chỗ phân phát. Thương Mang Thiên cao thủ vẫn còn tương đối không sai, nhân tộc vốn là yếu thế, thành đoàn hỗ trợ nhau là chuyện lại không quá bình thường. Đưa đi U Minh Thiên người, Lâm Phong cũng không hạ sát thủ, chỉnh thể mà nói, ở trong vạn thánh môn, Lâm Phong trừ bỏ cướp bóc cao thủ giảng đạo, hỏi người yêu cầu tiền chuộc, cũng không có tạo nên quá lớn sát nghiệt. Bất quá những cái này U Minh Thiên cao thủ có thể đi đến một bước nào, cũng không phải là Lâm Phong có thể đi nắm giữ. Xí Dương Thiên cao thủ không gần như chỉ ở nơi này học tập cửu thiên tri thức, còn có một số cao thủ đã bước vào độ kiếp cảnh thực lực, chỉ là bởi vì không có thiên kiếp quan hệ, lực lượng còn không có đạt được tương ứng tẩy lễ, không tính là hoàn mỹ. Nhưng là bọn họ cũng chọn đi bốn phía thăm dò, tìm kiếm một lần có hay không tạo hóa tung tích. Điểm ấy Lâm Phong cũng không ngăn trở, tùy ý bọn họ đi, dù sao mình chỉ có thể cung cấp trợ giúp. Không có khả năng để bọn hắn tu vi không ngừng tăng lên, điểm này nhất định phải dựa vào chính mình mới được. Truyền thừa chi tháp loại tình huống này có thể tìm tới tạo hóa địa phương không nhiều. Nhưng là đối với mà nói, nguy hiểm hệ số cũng nhỏ đi rất nhiều, đưa đi Chu Vũ Thiên giảng đạo cao thủ về sau, Lâm Phong đám người lần thứ hai leo mấy tầng, liền tùy ý cao thủ đi tìm tương đối tạo hóa. Điểm cuối cùng Lâm Phong đám người cũng không nóng nảy đi lên. Chủ yếu là bởi vì có thể bồi dưỡng được đại thánh truyền thừa, khẳng định vô cùng kinh khủng, liền nhóm người mình thực lực, nói không chừng chỉ là nhét cái hàm răng mà thôi. Hơn nữa phía trên hung hiểm càng thêm to lớn. Bạch Ngọc Đại Tượng như vậy thánh nhân dòng dõi lực lượng, Lâm Phong đã thấy qua. Đây là dinh dưỡng không đầy đủ một loại, bởi vì chính mình ra đời quá sớm, thực lực không hoàn mỹ, ngay cả chính hắn đều không minh bạch mình có thể đi đến một bước nào. Liền Lâm Phong đoán chừng mà nói trạng thái hoàn mỹ đoán chừng có thể đạt tới ba đầu trường sinh khí tức trình độ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực vô cùng phiền phức. Đại thánh đạo thống người đoán chừng cũng chênh lệch không xa, may mắn nhóm người mình từ từ tiến lên cũng không gấp cùng cửu thiên cao thủ va chạm, mà là tích lũy một phần lực lượng mới đuổi theo. Nếu không lấy lúc đầu trạng thái, gặp gỡ những cao thủ này, sợ là chạy trối chết tỷ lệ cũng không lớn. Bọn họ muốn tạo hóa, liền để bọn họ đi đoạt liền có thể. Trên thực tế Lâm Phong có thái thượng cửu kinh, bản thân liền không thiếu khuyết bộ phận này tạo hóa.